Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, nụ hôn đầu. Cái này kỳ thực cũng không phải là không thể, mà là không muốn, tên thiếu nữ này tuy rằng vẫn xông tới, có điều đến bây giờ cũng không có giết qua một người. Thậm chí ngay cả trọng thương người cũng không có. Gây trở ngại người của nàng cũng chỉ là nhiều nhất là được điểm vết thương nhẹ. Bị nàng đóng băng thuật tổn thương do giá rét. Long Tuyệt tiếp tục nói. Nếu như vậy, trái lại để chúng ta không tốt đối với nàng quá cường ngạnh. Cứ như vậy vẫn kéo dài tới hiện tại cũng không có giải quyết. Nói như vậy tên thiếu nữ này là Thủy Hệ Pháp Thần. Lăng Phong lúc này né qua gương mặt. Một tấm tự nhiên thanh thuần. Mà hai lỗ tai đầy thiếu nữ khuôn mặt. Ngươi khẳng định nàng là một nhân tộc thiếu nữ sao? Ừ, tuyệt đối là cái thiếu nữ. Cũng đã một tháng. Đây là sẽ không lầm. Long Tuyệt khẳng định nói. Kỳ thực coi như là một pháp thần. Thời gian một tháng. Đã đầy đủ để chúng ta lông tóc không tổn hại nắm lấy nàng. Sử dụng kiếm sĩ vây quanh cũng được. Ở trong đồ ăn dở trò cũng có thể. Long Tuyệt lắc đầu một cái. Nói rằng, người nói những này ta đều nghĩ tới. Cũng dùng qua, có điều không có hiệu lực. Trước tiên nói đồ ăn phương diện. Nàng mang nhẫn không gian. Bên trong có đồ ăn. Cho tới sử dụng kiếm sĩ chiêu này. Chúng ta cũng dùng qua. Có điều không nghĩ tới nàng một ma pháp sư chạy trốn so với đạo tặc còn nhanh hơn. Điều động kiếm thánh cũng là hít khói. Nếu không phải như thế, ta cần ngươi đi không? Ta nghĩ toàn bộ thiên tường chỉ có tốc độ của ngươi đuổi được nàng. Mới có thể đưa nàng bắt. Ở nơi này thiếu nữ tiến vào thiên tường cảnh nội thời điểm. Bắt đầu có người đối với nàng tiến hành vây bắt. Lại bị nàng một đóng băng thuật ung dung đánh bại. Điều này cũng làm cho người biết thực lực của nàng phi phàm. Tuyệt đối không phải một phổ thông ma pháp sư. Liền lại điều động một đám người. Đối với hắn vây bắt. Kết quả vẫn là như thế. Cũng không khác gì là, cứ như vậy, thiên tường ra người là càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng kết quả nhưng đều là như thế, đều là bị tên thiếu nữ này dùng đại diện tích đóng băng thuật đóng băng, làm cho không người nào có thể đối với hắn đuổi bắt. Mà vào lúc này tất cả mọi người rõ ràng một chuyện, tên thiếu nữ này dĩ nhiên là trong truyền thuyết pháp thần. Chuyện này bị Long Tuyệt biết đã là ở nửa tháng sau. Bởi vì vốn đang cho rằng chỉ là phổ thông thiếu nữ. Không có cần thiết đăng báo. Có điều sau đó phát hiện ý nghĩ này là sai lầm. Cho nên bọn họ liền lập tức đăng báo. Làm Long Tuyệt biết chuyện này thời điểm. Rất ít kinh ngạc. Phái rất nhiều cao thủ quá khứ hỗ trợ. Nhưng đều chiếm được một để hắn không nghĩ ra tin tức. Thiếu nữ này tốc độ rất nhanh. So với hắn phái đi kiếm thánh đều phải nhanh. Bởi vậy không cách nào ở không làm thương hại tình huống của nàng dưới đưa nàng bắt giữ. Có người đã từng xin phép qua Long Tuyệt, làm cho nàng xóa cái điều kiện này, hoặc là mở rộng điều kiện, có thể ở không trọng thương thiếu nữ tình huống, đưa nàng bắt được. Có điều Long Tuyệt đem cái này xin chỉ thị bác bỏ. Bởi vì bây giờ còn không hiểu nổi thiếu nữ này ra sao mới thế lực. Tới nơi này vậy là cái gì mục đích? Mà nàng lại rõ ràng hạ thủ lưu tình. Vì lẽ đó Long Tuyệt không thể đối với nàng làm cái gì. Liền mặc cho ở đế quốc ngang qua. Chỉ là để mấy đội nhân mã giám thị lấy nàng nhất cử nhất động. Một khi phát hiện mục đích của nàng không tinh khiết. Sẽ lập tức thay đổi không bị thương lông tóc mệnh lệnh. Xem tình huống đưa nàng hoặc bắt hoặc giết. Vậy các ngươi không hỏi sao? Lăng Phong có chút không hiểu. Này thật giống trực tiếp hỏi thiếu nữ kia là có thể. Mà nàng nên cũng sẽ trả lời. Hỏi qua, có điều nàng không hề trả lời. Thật giống nàng cũng xưa nay sẽ không có mở miệng nói sống quá. Từ đầu đến giờ đều chưa từng có. Liền ngay cả phóng ra ma pháp cũng giống vậy yên lặng không hề có một tiếng động. Có lúc ta đều hoài nghi nàng rốt cuộc là không phải người câm. Long Tuyệt trả lời. Lăng Phong cau mày nói, cha, người thật xác định nàng là nhân tộc sao? Không phải những chủng tộc khác hóa trang. Những chủng tộc khác, không biết, 100% là nhân loại. Long Tuyệt lắc đầu nói rằng, Long Tuyệt lại nói, có điều nàng hóa trang có chút kỳ quái. Rõ ràng là ma pháp sư, nhưng cả ngày cõng lấy một cây cung. Này rõ ràng có thể bỏ vào bản thân nàng nhẫn không gian. Còn có một chút càng kỳ quái. Nàng ở mấy lần vây bắt chạy ra sau, rồi lại trở lại chỗ cũ. Tiếp tục tiến lên, hình như là theo, đè một cái lộ tuyến cố định hướng về nơi này lại đây. Nàng kia đi là cái gì con đường? Từ cái gì cửa ải bắt đầu nói? Long Tuyệt không hiểu Lăng Phong tại sao không muốn biết cái này. Bất quá vẫn là đem thiếu nữ đoạn đường này bản đồ nói cho Lăng Phong. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đang nghe xong sau khi, đối với con đường này cũng không xa lạ. Bởi vì đây là hắn đã từng đi qua. Bất đồng là hắn từ Hoàng Thành bắt đầu, mà bây giờ thiếu nữ kia lấy Hoàng Thành vì là mục đích. Đây là năm đó hắn mang theo Đa La, Trần Phương hai người rời đi con đường. Đa La cũng không khả năng đi. Còn có 2 tháng mới đến thời gian. Coi như nàng đi ra tìm mình cũng nên ở 2 tháng sau. Mà bây giờ tên thiếu nữ này nhưng là 1 tháng trước tự ra hiện. Theo đè nàng tại thiên tường tốc độ, từ nguyệt sắc xâm lâm xuất phát đến bây giờ tối thiểu muốn 2 tháng. Nói cách khác nếu như là Đa La, chính là nói trước 4 tháng ra rừng rậm. Thời gian này cách biệt cũng quá lớn. Lại nói coi như mình thất ước nàng cũng không nhất định đi ra. Thế giới bên ngoài đối với tinh linh tới nói vẫn là quá nguy hiểm. Hẳn là sẽ không là Đa La. Có điều tên thiếu nữ này những tài liệu này, rất nhiều đều cùng với tương xứng. Ai, có lẽ là mình nghĩ nhiều lắm đi. Xem ra phải nhanh lên một chút đi nguyệt sắc xâm lâm. Thật không phải là tinh linh sao? Lăng Phong như là ở tự hỏi. Không phải, là người tộc. Tuy rằng nàng cả ngày mang theo một mũ, có điều nhưng chúng ta từng thấy lỗ tai của nàng. Không phải đầy, tuyệt đối là nhân loại lỗ tai. Long Tuyệt vừa mới bắt đầu cũng là hoài nghi là tinh linh bộ tộc. Không phải vậy tại sao có thể có nhân tộc thiếu nữ là pháp thần? Có điều phía dưới báo cáo đi để hắn đi đi nghi hoặc. Những kia vây bắt đội ngũ, không chỉ một lần từng thấy thiếu nữ lỗ tai, cũng không phải tinh linh. Có hay không chân dung của nàng? Lăng Phong hỏi. Không có. Long Tuyệt trực tiếp trả lời. Vẫn không có đưa nàng bắt giữ. Nào có để họa sĩ vẽ cơ hội. Chỉ biết là nàng đại khái tướng mạo. Có điều không thể làm nhận biết người trình độ. Nàng kia đại khái lúc nào đến. Ta cũng không muốn trì hoãn quá lâu. Lăng Phong biết không phải là tinh linh sao? Sẽ không quan tâm địa nói rằng. Rất nhanh. Nhiều nhất 2 ngày. Long Tuyệt đáp. Được rồi. Ta là hơn lưu 2 ngày. Các vị tạm biệt. Ta hiện tại đi nghỉ ngơi dưới. Vì 2 ngày sau hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Lăng Phong sau khi nói xong, liền hướng bên trong đi đến. Xuyên qua phòng khách hướng về chính mình sân đi đến. Lần này nếu như không có Lăng Phong, Long Tuyệt mấy người cũng sẽ giải quyết tên thiếu nữ này. Chỉ là phiền phức một điểm, cũng không có thể để tên thiếu nữ này không mất một sợi tóc. Đương nhiên nếu như tên thiếu nữ này đến Hoàng Thành cũng là như vậy xong, liền nhất định sẽ đưa nàng bắt giữ. Lúc này đã không cân nhắc nàng đến cùng có thể hay không bị thương. Được nhiều tầng thương. Long Thiên, người vừa để Tuyết Tình thu dọn đồ đạc mà không gọi chúng ta. Có phải là dự định lần này chỉ mang Tuyết Tình đi một mình? Ở Lăng Phong trong sân, Tiết Nhu trực tiếp hỏi ra nàng vừa vẫn muốn hỏi vấn đề. Ừ, Lăng Phong trực tiếp gật đầu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu mặc dù có nghĩ đến Lăng Phong là ý này, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ như vậy thẳng thắn trực tiếp thừa nhận. Người sẽ không có nghĩ tới mang những người khác sao? Tiết Nhu nhắc nhở. Nhắc nhở hắn nơi này không ngừng có Tuyết Tình, còn có những người khác, có phải là cũng có thể mang tới? Không có, Lăng Phong lắc đầu nói. Hừ, mấy người chúng ta, người liền mang Tuyết Tình, vừa còn nói ta so với những người khác trọng yếu, nguyên lai đang gạt ta. Tuyết Nhu mất hứng nói rằng, ngươi là so với những người khác trọng yếu, ta không có lừa ngươi, còn có ta mang Tuyết Tình. Cùng lời này không có xung đột đi. Tuyết Tình không ở tại người khác phạm vi. Lăng Phong trả lời. Kỳ thực ta cũng nghĩ tới mang thất công chúa cùng ngươi đồng thời. Có điều các ngươi là thiên tường công chúa, không thể tùy tiện ra thiên tường. Ta đầy thứ yếu đi chu tước đế quốc, bởi vậy các ngươi bất tiện đồng hành. Ngược lại ta xem xong Đa La sẽ trở lại, nhiều nhất 2 tháng sẽ trở lại. 2 tháng qua về Nguyệt Sắc Xâm Lâm nên thừa sức. Lần này không phải đi bộ, cũng không phải đi xứ nước Hán. Chính mình người đi đường nói, chẳng mấy chốc sẽ đến Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Tiết Nhu tức giận nói rằng, không khiến người ta biết không là có thể. Cái này không phải ngươi đang ở đây làm được sao? Ngươi khi đó còn mang theo một tinh linh, 2 người biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Hiện tại chỉ là che giấu thân phận của chúng ta, đối với ngươi mà nói không khó lắm đi. Cái này, chỉ muốn các ngươi có thể là được rồi. Lăng Phong thờ ơ nói rằng, vốn là hắn chủ yếu là vì các nàng mà cân nhắc. Nếu như các nàng mình cũng không có quan hệ, vậy mình đương nhiên không có vấn đề. Hì hì, như vậy mới đúng. Tiết Nhu cười hì hì nói, Long Thiên ca ca, ta đây, ta cũng muốn đi. Ta muốn xem tinh linh nơi ở, có thể như vậy gọi Lăng Phong trong hoàng thành chỉ có 1 người. Đó chính là Nhạc Lâm. Nàng mới vừa cùng Đông Phương Băng đồng thời cùng Lăng Phong đẳng nhân đi vào nơi này. Ngươi hay là đang nhà cố gắng đợi. Lăng Phong mỉm cười nói, lần này đường xá khá xa, ta lại muốn chạy đi. Chăm sóc không được quá nhiều người. Ngoan, cùng Đông Phương tỷ tỷ đồng thời ở nhà chờ ta. Ta không muốn. Ta muốn đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Nhạc Lâm, không nên nháo. Lần này Long Thiên là có chuyện, không phải đi chơi. Đông Phương Băng ngăn cản Nhạc Lâm nói. Từ vừa Lăng Phong trong lời nói, nàng biết Lăng Phong còn có thể nghĩ đến Tuyết Phỉ cùng Tiết Nhu, mà chính mình lại bị hoàn toàn lãng quên. Phải nói hắn xưa nay sẽ không có đem chính mình để ở trong lòng đi. Có điều ở nhà chờ hắn cũng không sai. Lăng Phong không biết hắn vừa có chút không thích hợp, gọi một cô gái ở nhà chờ hắn. 2 người kia sẽ là quan hệ gì đây? Long Thiên, chuẩn bị cơm tối đi. Người vừa đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong bắt đầu vì chính mình những người này cơm tối bận bịu tử, mà chúng nữ cũng đưa tay hỗ trợ. Đương nhiên trong đó cũng có người giúp qua loa. Có điều khi đó đã không có sẽ đi quản. Đều nhạc vui hòa chuẩn bị chính mình cơm tối. 2 ngày sau, thiên tường hoàng thành phía tây cách đó không xa. Đồ vật 2 người quần đều ngơ ngác nhìn trung gian một nam một nữ. Một người thiếu niên đang cùng một cô thiếu nữ ôm nhau. Mà thiếu nữ lót chân, đem chính mình môi hôn thiếu niên môi. Thiếu niên không có phản ứng, chỉ là trong lòng thầm than thở. Nụ hôn đầu của ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.